Mục Thần Ký, chương 2035, thứ 17 kỳ thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1702, thứ 17 kỳ thợ săn thế giới thụ bên dưới. Một cỗ rung động truyền đến, gấp rút lại mãnh liệt, Tần Mục xa xa cảm ứng được cỗ này rung động. Trái tim dần dần trầm xuống, hắn có thể theo thần thông chấn động bên trong cảm ứng được loại nào thần thông là hư sinh hoa thần thông, loại nào thần thông là linh quan thần thông. Linh quan hai tôn cổ thần phân thân lúc này là dùng một loại kỳ dị hợp kích chi thuật, vây giết hư sinh hoa. Cái này hai tôn cổ thần khi thì hợp thể, khi thì tách ra. Hơn nữa hai tôn cổ thần nắm giữ đại đạo khác biệt, nhưng mà mỗi người bọn họ đại đạo đều là cùng đạo hoa đạo quả phù hợp đại đạo. Linh quan điện chủ vì phá đại hắc sơn, quả thực hao tổn tâm huyết. Hắn tổng cộng có 4 lần thành đạo, kết 3 cái đạo quả, mở một đóa đạo hoa. Hắn lúc trước bị Tần Mục hủy đi một viên, vừa mới lại có một viên dùng để ngăn cản Tần Mục, cũng bị hủy đi. Còn lại cái này một viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa, hắn lựa chọn phân thân cùng đạo quả đạo hoa tích chứa đại đạo phù hợp, liền có thể phát huy ra đạo quả đạo hoa uy lực lớn nhất. Cái kia hai tôn phân thân có thực lực, chỉ sợ đến gần vô hạn thành đạo giả. Hư sinh hoa, người tuyệt đối không thể chết. Tần Mục cố gắng tăng tốc bước chân. Nhưng mà bước chân lại càng ngày càng nặng tầng, vừa mới trận chiến kia bên trong, pháp lực của hắn đã hao hết, thân thể từ lâu đến cực hạn, hai chân của hắn giống như là không phải là của mình, thân thể của hắn giống như là cõng chư thiên vạn giới, khó khăn mà đi. Liên tục bôn ba, tại thời gian ngắn nhất, vượt qua từng cái chiến trường, tại trong loạn quân lấy cái giá thấp nhất tốc độ nhanh nhất giết chết linh quan điện chủ cổ thần phân thân. Đối với hắn mà nói cũng là một cái không cách nào tưởng tượng khiêu chiến. Tại vừa mới hắn tại linh quan bảo điện bên trong đại chiến, đã là nghiêm trọng tiêu hao, nguyên khí hao hết, linh quan phân thân thậm chí đã có thể cho hắn tạo thành thân thể bên trên tổn thương. Theo đại hắc sơn truyền đến thần thông chấn động vẫn còn truyền đến, loại ba động này càng gấp gáp hơn, hiển nhiên hư sinh hoa đại chiến linh quan hai đại phân thân đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Tần Mục thân hình vẫn là nhanh như điện chớp, nhưng thân thể lảo đảo, tốc độ so lúc trước đã chậm không biết bao nhiêu. Lúc này, hắn cảm ứng được thần thông chấn động bên trong thay đổi. Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước Đại Hắc Sơn, nơi đó, một bụi khác thế giới thụ từ từ bay lên, đó là hư sinh hoa thế giới thụ. Năm đó thế giới thụ phục sinh, hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền ngồi dưới tảng cây, thử nghiệm phân tích thế giới thụ tích chứa đại đạo. Đem thế giới thụ xem như một cảnh giới. Tần Mục cũng ở bên cạnh tìm hiểu, nhưng mà không có tìm hiểu ra cái gì. Ngay sau đó nghĩ đến cái mưu lợi phương pháp, hướng thái dịch mượn tới thần phủ đem thế giới thụ chém cấy ghép đến bản thân thần tàng bên trong. Về sau mới cây mọc ra, Lam Ngự Điền cùng hư sinh hoa vẫn là ngồi dưới tảng cây, chăm chỉ không ngừng thử đem thế giới thụ giải tỏa kết cấu đi ra. Hiện tại xem ra, những năm này quá khứ hư sinh hoa đã có thành tựu. 33 trọng thiên đạo cảnh, Tần Mục bước chân không ngừng, mi tâm mắt dọc mở ra, hư sinh hoa đạo cảnh cùng hắn thế giới thụ liên kết, để hắn thoáng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hư sinh hoa đã coi như là nửa cái thành đạo giả, hắn cùng Lam Ngự Điền vì tương lai sáng tạo một cái mới hệ thống tu luyện, hiện nay cái này hệ thống tu luyện đã tiếp cận hoàn thành. Hắn cùng Lam Ngự Điền lựa chọn là một cái đường tắt. Truyền thống hệ thống tu luyện, bất luận thiên cung thiên đình hệ thống, vẫn là đạo cảnh hệ thống, đều là lượng biến tích lũy. Cho dù tu luyện thành hoàn mỹ thiên đình, cũng cần lạc ấn chung cực hư không, mới có thể đi đến biến chất. Cho dù tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, cũng cần đi tới chung cực hư không lạc ấn bản thân đại đạo. Mà hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền cái này hệ thống, đem đạo cảnh hệ thống cùng thế giới thụ dung hợp, thế giới thụ tương đương với bản thân đạo thụ. Làm thần thông giả tu thành ngũ thái cảnh giới, bắt đầu cô đọng thế giới thụ sau đó, cũng đã tương đương với bước vào thành đạo giả cảnh giới bên trong, đạo cảnh mỗi sâu một tầng, khoảng cách hoàn mỹ thành đạo giả liền gần một phần. Loại tu luyện này phương thức chỗ tốt là, đem biến chất đánh tan thành lượng biến, phân công đến mỗi một cái đạo cảnh bên trong. Hư sinh hoa thực lực, cùng đơn nhất linh quan phân thân không kém nhiều, nhưng mà hai tôn linh quan phân thân, phối hợp đạo hoa đạo quả. Liền sẽ vượt xa hắn. Hắn có khả năng dựa vào chỉ có thần thông. Tần Mục khoảng cách Hắc Sơn càng ngày càng gần. theo Hắc Sơn bên trong truyền đến thần thông cũng dày đặc đến cực hạn, hơn nữa là từ khác nhau phương hướng truyền đến, hẳn là ba người lấy cực cao tốc độ đang nhanh chóng di động. Hư Sinh Hoa sở trường, ở chỗ hắn gặp mạnh thì mạnh, đầu óc của hắn quá linh hoạt, luôn có thể trong chiến đấu nhằm vào thần thông của đối phương đạo pháp nghĩ ra khắc chế phương pháp. Nhưng mà cái này có một cái tiền đề, đó chính là hắn kiến thức dự trữ, có hay không có thể tới cùng linh quan chống lại mức độ. Nếu như kiến thức dự trữ không cách nào cùng linh quan chống lại, cho dù là dù thông minh, cũng sẽ bị thua. Linh quan kiến thức dự trữ đến từ quá khứ 4 cái vũ trụ kỳ, cùng với Di La Cung. Di La Cung có thể nói là 16 cái vũ trụ kỳ đến nay, huy hoàng nhất khổng lồ nhất thánh địa, cũng là chí cao thánh địa. Cứ việc linh quan không có khả năng đem Di La Cung nội tình học được không còn một mảnh, cái kia cũng không thể coi thường. Tôn này điện chủ có thể thân thể bao quát hầu như tất cả cổ thần, chứng minh hắn tại đây chốt tiên thiên đại đạo có kinh người trình độ. Hư Sinh Hoa muốn tại kiến thức dự trữ bên trên vượt qua hắn, hầu như không có khả năng. Tần Mục xông vào Đại Hắc Sơn, Đại Hắc Sơn địa lý phạm vi cực lớn, Tần Mục leo lên một cái ngọn núi, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy từng tòa núi lớn vỡ ra, nơi này đã trải qua khó có thể tưởng tượng ác chiến, đem đỉnh núi đánh cho phân tách. Đột nhiên, thần thông chấn động ngừng lại, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, kéo lấy mệt mỏi thân thể ra sức hướng cuối cùng thần thông chấn động truyền đến chi địa loạn choạng đi tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa hắc sơn chân núi có mấy tòa phần mộ trước đứng thẳng bia mộ. Tần Mục hơi giật mình, mắt dọc mở ra, miễn cưỡng thôi thúc mắt dọc, hướng phần mộ bên trong nhìn lại. Thần sắc của hắn kinh ngạc, lộ ra nụ cười. Hư Sinh Hoa cái tên này, ta cho là hắn sẽ không biền thù. Tại kiến thức dự trữ bên trên, linh quan khả năng còn không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng mặt khác Hắc Sơn nhìn lại, nhìn thấy từng tòa phần mộ cùng từng mặt bia đá. Nơi này phần mộ số lượng nhiều, có chút vượt qua Tần Mục đoán trước. Hắn chậm lại bước chân, tiếp tục tiến lên. Theo thế giới thụ lén qua tiền sử cường giả, hiếm có thành đạo giả. Thành đạo giả rất lớn một phần đều tập hợp tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Nơi đó là thành đạo giả thánh địa, đạo thụ thành rừng. Mà lựa chọn theo thế giới thụ lén qua tiền sử cường giả đa số là vô duyên thành đạo, không có tư cách đi vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, bởi vậy muốn sống chỉ có theo thế giới thụ lén qua. Tần Mục năm đó bởi vì người què cây chết, dưới cơn thịnh nộ trong vòng một đêm xâm nhập Đại Hắc Sơn mạch khoáng, chém liên tục hơn 100 vị tiền sử cường giả. Hư Sinh Hoa hẳn là cũng không phải là trong vòng một đêm có như vậy lớn chiến công. Mà là cái này hơn 30 năm tới mỗi ngày đều tại làm những chuyện tương tự, cũng tức là nói, hắn mỗi ngày cùng những này tiền sử cường giả giao chiến, rèn luyện bản thân, đối tiền sử đạo pháp thần thông hiểu rõ, chỉ sợ vẫn còn linh quan phía trên. Đây là Hư Sinh Hoa chiến thắng bước ngoặt chuyển tiếp, hắn uống trộm rất nhiều đạo lộ, những này đạo lộ đối với hắn tu vi tăng lên cực lớn, mỗi ngày uống một chút, thả ra một cái tiền sử cường giả, góp gió thành bão. Bù đắp hắn tu luyện thời gian ngắn không đủ. Nếu như ta là hắn, ta sẽ ở nhìn thấy linh quan đến một khắc này, quả quyết đem tất cả đạo lộ uống một hơi cạn sạch, mượn thái dịch đạo lộ lực lượng, cùng linh quan chống lại. Hư Sinh Hoa cũng sẽ làm như vậy, hắn cùng ta đồng dạng thông minh. Mặc dù như thế, Tần Mục vẫn là dẫy dụa đi thẳng về phía trước, hắn nhất định phải tận mắt thấy Hư Sinh Hoa mới có thể yên tâm. Rốt cục, Tần Mục đi vào cuối cùng thần thông chấn động chi địa, chỉ thấy linh quan điện chủ hai tôn cổ thần phân thân thân thể cường tráng, đứng tại một vùng thung lũng bên trong, bốn phía đâu đâu cũng có thần thông sót lại, vẫn như cũ tràn ngập chí mạng dư âm. Cái này thần thông là thoát thai tự Di La Cung thần thông, đạo liệm cực kỳ rực cháy, hình thành thiên la địa võng, đem nơi đây phong tỏa. Mà Hư Linh Hoa giờ phút này nằm tại cái kia hai tôn cổ thần phân thân ở giữa. Bốn phía đều là vết máu, hắn không nhúc nhích. Chẳng lẽ, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, linh quan điện chủ đạo quả vẫn còn, đạo hoa cũng vẫn còn, tuy là rách tung tóe, nhưng mà cũng không hoàn toàn tổn hại. Chính là đạo quả cùng đạo hoa, duy trì lấy đạo liệm tạo thành thiên la địa võng. Tần Mục đi ra phía trước, ánh mắt rơi vào linh quan hai tôn cổ thần phân thân trên người, hơi giật mình. Hắn thẳng hướng đi thiên la địa võng. Theo kinh khủng đạo liệm ở giữa xuyên qua, đạo liệm uy năng bộc phát, mãnh liệt không gì sánh được. Tần Mục kêu rên một tiếng, đã không có pháp lực đối kháng, mượn mạnh mẽ hồng mông chi thể mạnh mẽ gánh lấy cuối cùng này thần thông, đi vào thiên la địa võng bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, linh quan đạo quả nổ tung, đạo hoa nổ tung, tiếp lấy hai cỗ cổ thần thân thể loạng choạng, bộc ngã xuống đất. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn một chút, lại bỏ xuống đầu đến, vù vù thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, âm thanh khàn khàn nói. Tần giáo chủ, người đã đến, ta đã không cách nào phá vỡ hắn cuối cùng thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, đem ta phong tỏa ở đây, chờ đợi trời tối, nơi này liền sẽ biến thành tiền sử cường giả chỗ vui chơi, đem ta đánh giết. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, kiểm tra vết thương trên người hắn. Hư Sinh Hoa vết thương trên người rất nhiều, những vết thương này cũng không khép lại, tích chứa trong đó lấy Di La cung đạo pháp sót lại. Tần Mục thử giúp hắn trị liệu, nhưng mà trong cơ thể hắn đã không có nguyên khí có thể sử dụng. Ta đã tận lực tránh đi vết thương chí mạng. Hư Sinh Hoa hiếm thấy lộ ra nụ cười, nói, ngươi so ta còn muốn thê thảm, trước trị liệu bản thân a, ta chỉ cần leo đến thế giới thụ bên trên, chờ đợi thái dịch đạo thụ xuất hiện, tiếp một ít đạo lộ hàn là có thể bảo vệ tính mạng. Đột nhiên, hắn cảm giác được có nước đập đến trên mặt của mình. Hư Sinh Hoa hơi giật mình, nhìn thấy Tần Mục trong mắt nước mắt như mưa hạ xuống. Hư Sinh Hoa vội vàng nói, Tần giáo chủ, ngươi làm sao? Ta còn sống được thật tốt. Tần Mục đột nhiên khóc lớn, loạng choạng đứng dậy, giãy giụa đi ra ngoài. Ta cứu không được Vân Thiên Tôn, ta không kịp chạy trở về. Ta cần phải đến chạy trở về, mau chóng chạy trở về. Hư Sinh Hoa giơ tay lên, cố gắng bắt hắn lại mắt cá chân, âm thanh khàn khàn nói. Yên nĩnh một chút, ngươi bây giờ tình huống so với ta tốt không đến đi đâu. Coi như ngươi cưỡng ép chống đỡ lấy hướng nguyên giới đuổi, ngươi cũng không kịp, ngược lại sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn. Yên tĩnh một chút, nhanh đến ban đêm, ngươi nghỉ ngơi một chút, thái dịch đạo thụ lúc đi ra, ngươi uống vào một phần đạo lộ, khôi phục một phần tu vi, ngược lại sẽ trước thời hạn chạy về nguyên giới. Tần Mục dừng bước, lặng im một lát, khom lưng đem hắn đỡ lên, lại lảo đảo một cái, hai người đều suýt nữa ngã xuống đất. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng tiến lên, hướng thế giới thụ đi tới. Duyên Khang xuất sắc nhất hai đại cao thủ, giờ phút này lại giống như là hai cái người già, bước đi tập tễnh đi về phía trước. Mặt trời chiều ngả về tây, bọn họ tại lúc mặt trời lặn, lúc này mới đi tới thế giới thụ bên dưới. Tần Mục khôi phục một tia tu vi, vận chuyển pháp lực, mang theo Hư Sinh Hoa đi vào thế giới thụ đình. Hai người ngồi tại chỗ cao nhất lá cây bên trên, ngước đầu nhìn lên, tổ đình tinh không sáng chói. Quần tinh như là đèn kéo quân biến hóa khó lường, không ngừng di động, tạo thành loại này hiện tượng quỷ dị nguyên nhân xuất hiện ở Huyền Đô. Tổ thần vương dẫn đầu Huyền Đô tinh đấu chư thần, thống soái Huyền Đô Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ đại quân, tấn công Vô Ưu Hương cùng Diên Khang. Tinh đấu chư thần cùng Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ đều là tinh thần, tự nhiên sẽ dẫn tới thiên tượng hỗn loạn. Thiên tượng đại loạn, cho thấy Huyền Đô đại quân đã trên cơ bản toàn bộ điều động. Thái dịch đạo thụ theo trung cực hư không bên trong hiện lên, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa loạng choạng đứng dậy, đón lấy nhỏ xuống đạo lộ. Duyên Khang có thể giữ được ư? Hư Sinh Hoa đột nhiên hỏi. Duyên Khang có thể giữ được, nhưng mà Vô Ưu Hương không dám chắc. Tần Mục uống vào đạo lộ, cố gắng thôi thúc công pháp, luyện hóa đạo lộ, nói. Chẳng qua thiên đình vì cầm xuống Vô Ưu Hương, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vô Ưu Hương là một cái vũ khí, khai hoàng thời đại, vô tận thời đại này của cải luyện chế vũ khí. Hư Sinh Hoa có chút không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi qua Vô Ưu Hương, tra xét Vô Ưu Hương tầng tầng chư thiên bên trong cấu tạo. Những cái kia chư thiên bề ngoài là phổ thông đại địa núi sông, mà bên trong là dùng thần kim thần thiết chế tạo, giống như là không gì sánh được tinh diệu máy móc. Kỹ càng thấy chương 982. Vô Ưu Hương chân tướng. Tần Mục tiếp tục nói tiếp lộ, nói, khai hoàng tần nghiệp Vô Ưu kiếm là trống rỗng, mà Vô Ưu Hương 33 trọng thiên là Vô Ưu kiếm kiếm tâm, hoàn chỉnh Vô Ưu kiếm hẳn là đem Vô Ưu Hương giấu ở trong đó. Vô Ưu kiếm uy lực một mực không phải rất cao, hơn nữa dễ dàng rách nát, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là xuất hiện ở kiếm tâm bên trên. không có kiếm tâm vô ưu hương, vô ưu kiếm uy lực liền không thể phát huy đến cực hạn. Hư Sinh Hoa lặng im một lát, nói, Khai Hoàng như vậy ẩn nhẫn. Tần Mục gật gật đầu, nói, hắn là như vậy người, vô ưu hương là hắn đả thương địch cuối cùng thủ đoạn. Đợi đến Thiên Đình đại quân công chiếm vô ưu hương 33 trọng thiên lúc, vô ưu hương bí mật liền sẽ bị dẫn nổ. Hắn khôi phục một chút tu vi, lập tức vì Hư Sinh Hoa trị liệu đạo thương, nói, một đêm này, ta không thể ra tay, cần tích lũy sức mạnh bình minh sau đó chạy về nguyên giới, ngươi có thể chống đỡ đi qua ư? Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, ta ở đây giết 30 năm, tại tiền sử vũ trụ cũng có chút uy danh. Có mấy cái người nhập cư trái phép gọi ta là thứ 17 kỳ thợ săn, thanh danh lớn cũng không so Di La cung thất công tử kém. Nửa đầu hôm hẳn không có người dám to gan tới. Hắn kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới bình phục lại, tiếp tục nói. Sau nửa đêm, đoán chừng sẽ có một đợt thăm dò. Đêm thứ hai mới có thể là chân chính tấn công. Người cứ việc yên tâm, người sau khi đi, đánh không lại ta liền rời đi. Tần Mục yên lặng gật đầu, luyện hóa đạo lộ, tận lực khôi phục tu vi, nói. Ta lo lắng hơn chính là, Hạo Thiên Tôn đem tổ đình hầu như tất cả thánh địa đều lấy đi. Trước kia, có những thánh địa này trấn áp, còn không đến mức có bao lớn vấn đề. Nhưng mà hiện nay nếu như liền Đại Hắc Sơn cũng thất thủ, có chút tồn tại chỉ sợ liền sẽ nhân cơ hội chui ra ngoài. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thấp giọng nói, tiền sử vũ trụ, không chỉ có Di La Cung một cái thánh địa, còn có thế lực khác. Cho dù không bằng Di La Cung, cũng không thể coi thường. Đại chương, cầu nguyệt phiếu, cách chương.